Diệt thế chi long, chương 6, biến dị chuột vương. Gocchuyenaudio.com. Điều chỉnh tư thế, Tô Hạo mở ra hệ thống, hắn chuẩn bị tiến hành một lần cấp thấp bàn quay rút thưởng, mặc dù là cấp thấp bàn quay, nhưng bên trong cũng có một chút bảo vật cực phẩm, tỉ như cao cấp kinh nghiệm đan, lãnh chúa tinh huyết, sách kỹ năng, trong đó Tô Hạo muốn nhất là hóa hình đan, hóa hình đan tác dụng không cần nhiều lời, ăn vào sẽ biến thành nhân loại. Đối thân thể này thì Tô Hạo cũng là không có bao nhiêu bất mãn, dù sao thực lực mới là căn bản, cái khác đều không trọng yếu, nhưng có thể hóa thành hình người có chỗ tốt không ít, bây giờ vạn giới dung hợp, đối với nhân loại có ưu đãi rất lớn. Tỉ như một chút bảo dương chỉ có nhân loại có thể mở ra, một chút di tích cũng chỉ có nhân loại có thể tiến vào bên, nếu như nói bây giờ thế giới biến thành trò chơi, thì nhân loại chính là người chơi, rất nhiều quy tắc đối với nhân loại có lợi cũng chỉ có nhân loại có thể hưởng thụ. Huống chi Tô Hạo mặc dù biến thành rắn, nhưng mỹ quan cũng không có thay đổi. Đương nhiên, cái này căn bản không phải trò chơi, mà là tận thế, tàn khốc tận thế. Ở kiếp trước Tô Hạo tại trong mặt thế sinh hoạt qua 10 năm, biết rõ thế giới này tàn khốc chỗ nào, có đại boss giáng lâm địa cầu, mỗi lần như thế nhân loại đều sẽ tử thương thảm trọng, nhân loại đã không phải là bá chủ, mà là run rế. Thu liễm suy nghĩ, Tô Hạo tốn hao tích phân bắt đầu rồi rút thưởng. Rút thưởng bắt đầu, chúc mừng ngài rút được vô hạn đạn Desert Eagle X1. Tô Hạo liếc mắt có xúc động mà chửi thề, cũng không phải nói vô hạn đạn Desert Eagle không tốt. Vô hạn viên đạn Desert Eagle, giai đoạn mà nói quả thực là thần khí giết zombie, bất quá hắn cả tay đều không có, cái đồ chơi này đối với hắn căn bản không có nửa điểm tác dụng a. Tô Hạo có chút oán niệm, siêu cấp muốn có hóa thành hình người, bất quá trừ rút thưởng ra, một khỏa hóa hình đan tại trong cửa hàng bán 1 vạn điểm tích phân, giá cao chót vót, hắn căn bản mua không nổi. Tô Hạo lắc đầu, nghỉ ngơi đồng thời tu luyện Hoàng Cực Thánh Long Công. Keng, mở ra trạng thái tu luyện kinh nghiệm, 1 kinh nghiệm, 1, ngày thứ 2, Tô Hạo mở to mắt tinh thần khẩn gấp 100 lần, thế là triển khai 1 ngày săn giết zombie, a thanh âm gì? Tô Hạo bỗng nhiên trong lòng giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong bụi cây vang lên thanh âm, trọn vẹn hơn 10 con chuột vọt ra, phóng tới 4-5 con zombie, xé toang đầu lâu của bọn nó, bắt đầu hút óc. Những con chuột này mỗi một cái đều to bằng chó săn nhỏ, hình thể khoa trương, mà ở bên trong đám chuột này có một con giống lão đại bon chuột. Tô Hạo nhìn kỹ lại, đầu đại lão chuột hiện lên một loạt tin tức. Biến dị chuột vương, cấp 12, nhất giai 2 cấp. Tô Hạo có chút kinh ngạc, lúc này mới ngày thứ 2 liền xuất hiện nhất giai biến dị thú, cái chuột vương này xem ra thiên phú không tồi, tại vạn giới dung hợp hấp thu số lớn linh khí mới có thể đi vào nhanh như vậy, đẳng cấp cũng chỉ so với hắn thấp một cấp mà thôi. Tô Hạo nhìn kỹ lại, chuột vương toàn màu nâu, bộ lông cực kỳ mềm mại thon dài, nhất là đôi con mắt đỏ nhạt ẩn ẩn có linh động hào quang lóe lên, hiển nhiên có trí tuệ. Tựa hồ phát giác Tô Hạo rình mò, biến dị chuột vương ngẩng đầu một chút liền nhìn thấy Tô Hạo, biến dị chuột vương phát ra chi chi thanh âm, những con chuột hướng đến Tô Hạo, đem Tô Hạo cho vây ở trong đó, bọn chúng nhìn chòng chọc vào Tô Hạo, nóng lòng muốn thử ăn Tô Hạo. Gocchuyenaudio.com. Rắn cùng con chuột là thiên địch, việc Tô Hạo hình thể to lớn, tản ra bất phàm uy thế, bọn chúng đồng dạng không có e ngại, muốn giết chết Tô Hạo, thôn phệ huyết nhục của nó, tiến hóa đến tầng thứ cao hơn. Chi chi, chuột vương trừng tròng mắt nhìn xem Tô Hạo, phát ra tiếng kêu chói tai, dường như hạ mệnh lệnh, cần sụt khác thì là do dự một chút nhưng vẫn là nhường qua một bên. Muốn cùng ta đơn đấu sao? Tô Hạo cười lạnh, nếu như hơn 10 con chuột lớn nhỏ cùng tiến lên, hắn cũng chỉ có lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, cái này chuột vương vậy mà muốn theo hắn đơn đấu chính là tự tìm đường chết. Tới đi, bữa sáng của ta. Chấm, Tô Hạo không hề sợ hãi nhìn qua chuột vương, dạng mãng xà không có khả năng thật lớn hơn chuột vương đối thủ, nhưng hắn cũng không sợ, vừa vặn cái bụng có chút đói bụng. Hô, chuột vương hữu tâm tại thủ hạ của mình trước mặt lập uy, thân hình lóe lên, thân thể mập mạp tốc độ lại không chậm chút nào, giống như một đạo ảo ảnh xuất hiện trước mặt Tô Hạo. Tê, chuột vương móng trái nâng lên, trực tiếp hướng về Tô Hạo chộp tới, móng vuốt mũi nhọn cực kỳ sắc bén, giống như tiểu đao, nếu như bị cào lên tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Tô Hạo thân rắn dao động tránh đi một móng vuốt chuột vương, đồng thời thân thể bãi xuống, một cái thần long vẫy đuôi, cái đuôi quất vào chuột vương. 3. Chuột vương bị quất bay rớt ra ngoài hơn 10 mét, ven đường một chiếc xe hơi đụng tiếng cảnh báo đại tắc, cửa kính xe tán đầy đất mà chuột vương rơi đập tại một bãi nước bùn, cực kỳ chật vật, chung quanh biến dị con chuột cũng là phát ra tiếng kêu chói tai tựa như cổ vũ ủng hộ. Chi chi, chuột vương từ trong nước bùn bò lên, trong hai mắt đều mang tới vẻ điên cuồng, hung mãnh lần thứ 2 hướng về Tô Hạo đánh tới. Cách chương.